Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, Phương Bình ham muốn. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 3, Tổng đốc Phủ, trong sảnh khách của chính phủ Tráng Lệ, khắp nơi cường giả tụ hội, các cường giả xì xào bàn tán, nhỏ giọng chuyện phiếm, trong đám người. Lực Vô Kỳ khắp mặt châu là bất mãn, bỗng nhiên quát lên, cái kia, cho lão Ngưu thay cái chỗ ngồi. Người khác ngồi sofa, nó cũng ngồi sofa, then chốt, quá không dễ chịu rồi. Ghế dựa quấn nhỏ không nói, nó cũng không dám ra sức, hơi hơi dùng điểm kinh liền nát. Nhân loại thật phiền phức, làm cái chỗ ngồi làm như thế mềm mềm làm gì? Nào giống nó yêu tộc, làm bảo tọa lớn vô cùng, kiên cố không gì sánh được, đó mới bá đạo, nhân tộc, không phóng khoáng. Đương nhiên, lời này trong lòng nói một chút, ngày hôm qua đến hiện tại, nó trong lòng luôn có cỗ cảm giác nguy hiểm, sợ bị người nhìn chằm chằm, giờ khắc này cũng không nói ra miệng. Đang khi nói chuyện, trâu lớn đuôi trâu đong đưa, đảo qua một bên hớt. Hớt hơi nhíu mày, không có hé răng, trong lòng nhưng là căm tức, lại đem bản tọa cùng đầu này châu ngốc sắp xếp đến cùng một chỗ. Một mực này châu ngốc còn không tự giác, đuôi châu chung quanh đong đưa, để hắn cực kỳ phẫn nộ, nếu không là ở đây, thay cái địa điểm, hắn sớm làm thịt này châu ngốc rồi. Lực Vô Kỳ đang ở gào thét muốn đổi chỗ ngồi thời điểm. Đại sảnh cửa lớn mở rộng, Phương Bình đạp bước vào cửa, liếc nó một mắt, lạnh nhạt nói, không có thích hợp ngươi ghế dựa, tạm đi, không được trước hết nằm úp sấp. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ có chút ngượng ngùng, nó có chút sợ Phương Bình, lão tổ còn đang cũng còn tốt, hiện tại lão tổ không ở, nó cũng không có sức, thủy lực thần tộc. Lần này không có đỉnh cao nhất cảnh lưu lại, nó sức lực còn không bằng Lạc Vũ mấy người, bọn họ mấy phương, tốt xấu còn có đỉnh cao nhất tọa chấn. Phương bộ trưởng, mấy ngày không gặp, càng thêm tinh thần rồi. Ngoặc kép, những người khác, giờ khắc này dồn dập đánh tới bắt chuyện. Phương Bình khẽ gật đầu, thẳng đến chủ vị mà đi, ở chủ vị trên ngồi xuống. Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, ba đại giới vực chi địa, sáu đại thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo bốn nhà, sáu đại thánh địa, nhân loại 19 quốc, nên đến đều đến, vậy ta đi thẳng vào vấn đề, phí lời liền không nói nhiều rồi. Phương Bình rất là trực tiếp, mở miệng nói, trước tiên nói chuyện thứ nhất, địa quật 107 cái lối đi mở ra. Hiện tại tuy rằng địa quật ngoại vực xâm lấn biến ít, nên phòng còn muốn phòng. Hoa quốc đường nối 24 điều, lần này 6 đại thiên ngoại thiên, 3 đại giới vực chi địa đều chuẩn bị vào chú một con đường. Đó chính là 9 cái lối đi. Linh Tiêu hơi nhíu mày, mở miệng nói, Phương Bình, Vương Ốc Sơn đệ tử môn nhân không xuống núi. Phương Bình nhìn về phía nàng. Chậm rãi nói, Vương Ốc Sơn ở Nam Nhị Vực cùng Nam Nhất Vực ở giữa. Các ngươi là chọn một ngoại vực vẫn là hai cái ngoại vực. Sớm nói một câu, không đóng giữ, vậy các ngươi đường nối không cho phép mở ra. Ra vào lấy đi đường nối, ta không hy vọng thấy có người tự ý mở ra trên địa cầu cửa. Linh Tiêu trầm mặc chốc lát, một lát mới nói, Nam Nhất Vực. Đừng tưởng rằng ta là đang đe dọa ai. Thủ đường nối là có chỗ tốt. Không có đường nối, cũng là không nhân loại hiện tại. Đương nhiên, các ngươi có lẽ sẽ nói. Chúng ta không thiếu tài nguyên. Đây không phải tài nguyên sự, mà là cho các ngươi cung cấp trở nên mạnh mẽ cơ hội. Không thủ đường nối, nào có nhiều như vậy chiến đấu. Không chiến đấu, làm sao tăng cao thực lực. Phương Bình nói hết, mở miệng nói, vậy cứ như thế sắp xếp, 9 cái lối đi, các ngươi nên phân phối cái nào? trước cũng đã có thương lượng. Đã như thế, nhân loại một phương, thủ ngữ đường nối là 98 điều. Hoa quốc còn sót lại 15 điều. Nam vực còn có hai cái lối đi ở cái khác tiểu quốc. Này hai cái lối đi chúng ta sẽ giúp đỡ phòng thủ. Nói cách khác, toàn bộ Nam vực 27 vực đều là do Hoa quốc bên này phòng thủ. Hắn nói đến đây, chư thần thiên đường tóc vàng cường giả suy nghĩ một chút nói. Phương bộ trưởng, đã như thế, còn có 81 cái lối đi. Đổi thành trước đây, chúng ta cũng có thể bảo vệ. Có thể hiện tại, khắp nơi tổn thất đều rất nặng nề. 81 cái lối đi, chỉ là chư thần thiên đường cảnh nội liền có 19 cái lối đi. Chúng ta chưa chắc có thực lực này đi phòng thủ. Cổ Phật Thánh Địa cảnh nội cũng có 18 cái lối đi. E sợ khó có thể phòng thủ. Này hai đại thánh địa, cảnh nội đường nối rất nhiều, đầy đủ 37 cái lối đi. Hai đại thánh địa trước đây thực lực không yếu, có thể lần này đều tổn thất rất lớn, chưa chắc có năng lực bảo vệ. Phương Bình cười nói, không sao, hai nhà các ngươi lại triệu tập một ít phụ cận quốc gia cường giả. Đủ 37 vị cửu phẩm, một người trấn thủ một con đường hẳn là đầy đủ rồi. Nhưng là, trước đây vẫn được, hiện tại, Phương Bình cười nói, yên tâm, địa quật hiện tại không nhiều như vậy tinh lực đi tiến công nhân loại. Đương nhiên, thật sự có nguy cơ, Hoa quốc sẽ viện trợ khắp nơi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đành phải đáp lại rồi, đường nối phòng thủ sự. Hiện tại mọi người đều ở làm, ngược lại cũng không cần lại đi dặn dò cái gì. Rất nhanh, Phương Bình mở ra cái thứ hai đề tài nói. Thứ hai, liên quan với tà giáo khôi phục sự. Tà giáo, ở địa quật, ở cấm kỵ hải tàn phá. Cái kia khắp nơi sự, nhưng là không thể để cho bọn họ trên địa cầu cắm rễ xuống. Các quốc gia các đại thánh địa cường giả, lưu tâm hơn. Một khi phát hiện tà giáo tung tích, nếu như tự thân vô lực càn quét, thông báo Hoa quốc đi càn quét, không thể để cho tà giáo viên này u ác tính trên địa cầu sinh động. Phương Bình nói hết, mới vừa phải tiếp tục, hớt mở miệng nói, Phương Bộ trưởng, hôm qua ta liền từng cùng Hoàng Tổng đốc bọn họ nghị luận qua. Bây giờ tà giáo vẫn chưa thể hiện ra cùng nhân loại đối địch ý tứ. Sao không lơ là bọn họ? Vậy không được. Phương Bình một khẩu phủ quyết nói. Không thể cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Này giáo phái chính là u ác tính. Hiện tại không diệt trừ. Sau đó sẽ sinh sôi phiền toái lớn. Nhân loại cũng không cần cùng loại này thế lực tà ác thỏa hiệp. Hớt cười nói. Ý của ta không phải thỏa hiệp, mà là trước tiên lơ là, các loại thực lực chúng ta lớn mạnh, lại đi càn quét, kia cũng đã muộn. Phương Bình cười nói, hớt tiên sinh, tà giáo không thể bỏ mặc, càng là kéo thời gian dài, càng dễ dàng có chuyện. Sở dĩ lần này hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta đầu cần phải làm là càn quét bọn họ, đại bản doanh không an toàn. Vậy tiền phương chiến dịch đánh cho dù tốt, cũng rất dễ dàng có chuyện. Nhiệm vụ thiết yếu là càn quét tà giáo. Hớt có chút bất ngờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng là hư lạnh. Phương Bình đối thần giáo địch ý quá to lớn rồi. Lần này, có người nói tổ chức hội nghị, mục đích là vì trả thù một ít thiên ngoại thiên, hoặc là phản công địa quật. Nào ngờ tới Phương Bình rất kiên định nói cho hắn. Cái thứ nhất chính là nhằm vào thần giáo. Đã như thế, song phương sẽ không có hòa hoãn cơ hội rồi. Bản tọa cho ngươi cơ hội rồi. Địa Chu chân quân trong lòng nói mê. Cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không vội cùng thần giáo đối nghịch, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Có thể ngươi đã như vậy kiên định muốn tiêu diệt thần giáo. Vậy thì không thể bỏ mặc xuống rồi. Phương Bình thấy hắn không nói lời nào, cười nói, mọi người không ý kiến lời nói. Vậy thì tiến vào đề tài thảo luận thứ ba. Phương Bình tiếp tục nói, Thứ ba, lần này ta chuẩn bị tiến hành một lần liên hợp luyện binh. Chủ công địa quật một phương, tiêu diệt một hai nơi ngoại vực, cướp đoạt một ít tài nguyên tu luyện, thuận tiện để khắp nơi hợp tác một lần, nhìn hiệu quả làm sao. Sau đó, khắp nơi liên hợp tác chiến số lần sẽ không thiếu. Lời này vừa nói ra, có người ngoài ý muốn nhìn Phương Bình một mắt. Trước không phải nói tiêu diệt giới vực chi địa sao? Làm sao biến thành địa quật rồi? Cổ Phật Thánh địa bên này đã thăng cấp bát phẩm Bố Đà ra, chậm rãi nói, Phương Bộ trưởng, đã như thế, liệu sẽ có dẫn đến địa quật một phương liên hợp lại lần nữa nhằm vào ta nhân loại? Không sao, lần này chúng ta nhằm vào chính là Thiên Thực Vương Đình. Đến mức Thiên Mệnh Vương Đình, để người của bọn họ thối lui. Phương Bình cười nói, Thiên Thực Vương Đình hiện tại tồn tại mấy vị đỉnh cao nhất. Ta đều biết, Hoè Vương không ai sẽ tin hắn. Hữu thần tướng cần tọa trấn hoàng thành. Đến mức Thiên Du, nó là vương đình thủ hộ yêu tộc. Yêu thực khó có thể di động, e sợ cũng sẽ không tới. Thêm vào gần nhất ngoại vực một ít thành chủ, dục giả dục dịch, muốn đi vào nội vực. Có lẽ chúng ta đã như thế, vẫn là theo hai phe tâm ý. Ngoại vực ước gì hiện tại có lý do rời đi, tiến nhập nội vực. Nội vực ước gì chúng ta giết ngoại vực những cường giả này, cho bọn họ một điểm thời gian thở dốc. Chúng ta lần này không nhằm vào khắp nơi, liền nhằm vào Thiên Thực một mạch. Đã như thế, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Hơn nữa cũng không phải vì khởi xướng toàn diện đại chiến, tiêu diệt một, hai cái địa quật thôi, không sẽ khiến cho quá to lớn chấn động. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía những thiên ngoại thiên kia cường giả, cười nói, chư vị nếu đến rồi, kia liên minh tâm ý đều rất rõ ràng. Lần này xuất chiến, chư phương cũng cần phái cường giả tham chiến. Trong đám người, Lạc Vũ hơi nhíu mày, mới vừa muốn mở miệng, Lực Vô Kỳ cấp tốc nói, thủy lực nhất tộc không ý kiến. Ngoặc kép, Lạc Vũ kém chút không tức nổ. Này Châu ngốc, đang làm gì? Châu lớn tiếp tục nói, bất quá thủy lực nhất tộc cường giả không nhiều, không bằng Vô Nhai Sơn cùng Vấn Tiên Đảo mấy nhà. Ta thủy lực nhất tộc chỉ có thể đến 10 vị cửu phẩm cảnh trợ chiến. Ngoặc kép, Lạc Vũ sắc mặt đen kịt. 10 vị, không ngờ ý của ngươi là, chúng ta muốn tới càng nhiều rồi. Từ đâu tới nhiều như vậy cửu phẩm cảnh? Chính mình tháng ngày bất quá rồi. Trước vương chiến chi địa một trận chiến, nhà ai không phải tổn thất nặng nề. Này Châu ngốc đến cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này, liền Nguyệt Vô Hoa cũng có chút không nói gì rồi. Chúng ta còn chưa nói nguy cơ sự. Ngươi đúng là bắt đầu trước đáp ứng điều kiện. Bởi vậy, sau này thế nào thương lượng? Phương Bình cười cợt, Lực Vô Kỳ có chút ý nghĩa. Các gia lượng sức mà đi, không phải cưỡng chế tính. Bất quá, Phương Bình nhìn về phía Linh Tiêu, cười nói, vương ốc được lực mạnh mẽ. Linh Tiêu, người bên kia nhiều đến một ít người. Linh Tiêu ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, trước các người một phương hơn 30 vị cửu phẩm cảnh tham chiến, ở vương chiến chi địa hầu như không tổn thất gì. Người vương ốc sơn cửu phẩm nhiều vô số kể. Nếu hợp tác, vậy thì thêm ra điểm lực. Đương nhiên, ta cũng không trắng để cho các người xuất lực. Trước Nguyệt Linh Đế tôn ba cái đỉnh cao nhất đầu người, các người tới 30 vị cửu phẩm trợ chiến, ta coi như người hoàn thành rồi một cái đầu người. Đây không tính là quá đáng chứ? Linh Tiêu trầm giọng nói, Phương Bình, ta không rõ nhân loại vì sao nhất định phải bây giờ cùng địa quật khai chiến. Linh Tiêu có chút không rõ, lại lần nữa cau mày nói, dưới cái nhìn của ta, hiện tại ngươi nhân tộc càng hẳn là nghỉ ngơi lấy sức, tăng cao thực lực. Phương Bình ngắt lời nói, xin lỗi, ngươi e sợ không hiểu nhân tộc. Phương Bình nhìn quanh tứ phương, bình tĩnh nói, mọi người có lẽ đều không hiểu, nhưng ta hay là muốn nói cho các ngươi, nhân tộc võ giả, vì chiến mà sinh, chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho chúng ta mau chóng trở nên mạnh mẽ. Không chiến đấu, nghỉ ngơi lấy sức, có lẽ chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Có thể cần phải bao lâu? Chư vị, các ngươi thật còn có thời gian sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Lúc này dù cho không có chiến đấu, dù cho tứ phương đều địch, chúng ta cũng muốn đi chiến. Không có kẻ địch, kia đều muốn chế tạo kẻ địch đến chém giết. Một lần chiến đấu, liều mạng tranh đấu, có lẽ sánh được ngươi tu luyện 3 tháng, 5 tháng, thậm chí 1 năm 2 năm. Mà nhân loại, có bao nhiêu thời gian? Chư vị lẽ nào thật sự cho rằng thế giới thái bình rồi? Một khi thiên phần bị phá, địa quật chân vương trở về, những kia cùng nhân loại đối địch đế cấp trở về. Chư vị, khi đó, các ngươi còn có thể hưởng thụ hòa bình sao? Nhân loại chưa bao giờ an toàn quá. Có chút người cảm thấy, đến mức này, nhân loại đã thái bình rồi. Giờ khắc này, không nên lại nhắc lên chiến tranh rồi. Có thể phương bình so với bọn họ biết đến nhiều. Nói chuyện viển vông thôi. Không thừa dịp hiện tại nhiều cùng cấp chiến đấu. Không thừa dịp hiện tại cướp đoạt tài nguyên. Không thừa dịp hiện tại trở nên mạnh mẽ. Qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ cũng không còn cơ hội như vậy rồi. Này vừa nói, có người mở miệng nói. Phương Bộ trưởng nói không sai. Các nơi đỉnh cao nhất, hiện tại còn đang trong thiên phần chờ cứu viện. Giờ khắc này chúng ta lười biếng không được. Các ngươi rõ ràng đạo lý này là tốt rồi. Phương Bình cười nói, sở dĩ nhất định phải chiến. Không chỉ là các ngươi, còn có những võ giả trung đê phẩm kia. Tiếp đó, chúng ta sẽ chủ động bạo phát một ít đại quy mô chiến tranh. Toàn dân tham chiến, ta không sợ đắc tội người. Vốn là kẻ địch, cái gì có đắc tội hay không? Linh Tiêu không nói gì. Khương Quỳ nhưng là nói. Phương Bình, có một số việc nên nói vẫn phải nói rõ ràng. Người nhân loại muốn chiến đấu mài giũa, muốn cướp đoạt tài nguyên. Nhưng chúng ta không cần. Đã như vậy, vậy chúng ta vì sao phải tham chiến? Chúng ta tới đây, đóng giữ một nơi địa quật có thể tham chiến, vậy thì vô pháp đáp ứng rồi. Trước vương chiến chi địa một trận chiến, Quỷ Vũ Sơn tổn thất rất lớn. Khương Quỷ cảm thấy, chiến đấu như vậy, đối Quỷ Vũ Sơn cũng không quá tốt đẹp nơi. Đã như vậy, kia cũng không cần phải tham dự vào. Phương Bình cười nói, là đạo lý này, mọi người vị trí không giống. Cân nhắc sự tình cũng không giống. Bất quá, có một số việc, đó là có lợi lẫn nhau. Thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa. Hiện tại cường giả không ít, nhưng cũng thời kỳ giáp hạt. Khương huynh, Quỷ Vũ Sơn cường giả tiền bối có lẽ không ít. Có thể ngươi Quỷ Vũ Sơn đời mới rất mạnh sao? Phương Bình nhìn Khương Quỳ. Khương Quỳ bình tĩnh nói. Kia Phương huynh ý tứ là bất diệt vật chất. Phương Bình cười nói, ta cũng không hy vọng mọi người vô duyên vô cớ giúp nhân loại, tương đương với lính đánh thuê hình thức. Các ngươi phái người xuất chiến, ta cho các ngươi cung cấp bất diệt vật chất. Ta biết có chút giới vực chi địa có đại lượng bất diệt vật chất tồn trữ, có thể đó là các cường giả dùng. Ta nhớ các ngươi còn không đến mức dồi dào đến tùy tiện ai cũng có thể dùng. Mà bất diệt vật chất, dù cho đến cửu phẩm, thậm chí là đỉnh cao nhất, đều là rèn luyện nhục thân tốt nhất bảo vật. Tôi cốt, tôi nhục thân, tôi nội phủ, bất diệt vật chất, có thể nói là toàn năng. Dù cho là Khương huynh ngươi, ngươi liền không thiếu bất diệt vật chất rồi. Ta nhìn cơ thể ngươi rèn luyện, cũng là miễn cưỡng bảy rèn. Ngươi liền không muốn để cho nhục thân càng lớn mạnh một chút. Nam Bắc cuộc chiến đã sớm chứng minh điểm này. Nhục thân hoặc là lực lượng tinh thần có thiếu hụt, đều có khuyết điểm, rất lớn khuyết điểm. Những đế tôn kia có ngủ say mấy ngàn năm, chính là ở năm đó khuyết điểm bị người nhằm vào, có nhục thân bị đánh nổ, có lực lượng tinh thần kém chút hủy diệt. Khương Quỳ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một lát mới nói, có thể dùng những bảo vật khác đổi lấy sao? Không thể, Phương Bình lạnh nhạt nói, nhân loại khuyết bảo vật, có thể bất diệt vật chất càng quý giá. Giết cường giả địa quật, diệt địa quật, chúng ta có thể sẽ thu được đại lượng thiên tài địa bảo. Có thể tuyệt đối vô pháp thu được đại lượng bất diệt vật chất. Bảo vật có thể cướp giật, bất diệt vật chất, đến đâu cướp giật đi. Một bên, Từ Bính cười nói, Phương Bộ trưởng, kia ý nghĩ của ngươi là, làm sao đổi lấy, vì phòng ngừa có người xuất công không xuất lực, chúng ta đè đánh giết đến tính. Giết một cái cửu phẩm, 50 nguyên, giết một cái bát phẩm, 20 nguyên, giết một cái thất phẩm 5 nguyên. Lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu mấy người khóe miệng đều muốn co giật rồi. Tiểu tử này, thật tàn nhẫn, bất quá bất diệt vật chất xác thực quý giá. Bọn họ bình thường theo Phương Bình, đó là dùng sức trà đạp, ngược lại thực lực trở nên mạnh mẽ liền được. Xưa nay đều không cân nhắc những này. Bây giờ suy nghĩ một chút, một vị cường giả cửu phẩm cảnh, bất diệt vật chất chết no cũng là 50 nguyên trái phải. Tiêu hao sạch sẽ lời nói, không hoa cái mấy tháng thậm chí mấy năm đều khó mà khôi phục. Hiện tại bọn họ cảm thấy không quý giá, đó là gặp nhiều, nghĩ nhớ năm đó, cường giả nhân loại bị thương quá nặng, bất diệt vật chất hao hết. Vô pháp khôi phục cũng không ít, những người này không thể không đến địa quật tử chiến đến thời khắc cuối cùng. Mà võ lão hiệu trưởng thiên tài như vậy, đều không thể không vây ở bát phẩm, bởi vì khuyết thiếu những thứ này. Hồi tưởng lại những tháng ngày khổ này, Lý Lão Đầu mấy người đúng là nhiều điểm cảm xúc. Hoa Quốc cũng là Phương Bình trưởng thành sau, mới không còn những này lo lắng. Trên điểm này, Phương Bình làm so với ai khác cũng muốn giỏi hơn. Quá ít, Khương Quỳ ngưng lông mày nói. Cửu phẩm cũng có mạnh yếu. Không thể mỗi lần gặp phải đều là yếu nhất cửu phẩm. Cùng cửu phẩm chém giết, nguy hiểm không gì sánh được không nói. Liền là thắng, thường thường cũng tiêu hao vô số. Ngươi cho còn chưa đủ chúng ta tiêu hao. Đã như vậy, hà tất mạo hiểm cùng bọn họ chém giết. Phương Bình cười nói, các ngươi có thể đi giết thất phẩm cảnh, ta không ngăn, giết 10 cái thất phẩm, 50 nguyên, đủ chính các ngươi mấy tháng tu luyện được bất diệt vật chất. Cửu phẩm giết thất phẩm rất khó sao? Chính diện tao ngộ lời nói, cửu phẩm giết một cái thất phẩm, 10 chiêu đủ chứ? Đương nhiên, rác rưởi cửu phẩm có lẽ sẽ để thất phẩm đào mạng. Vậy là các ngươi sự cùng ta liền không quan hệ rồi. Ngoại vực 107 vực, thành trì vượt qua 1200 tòa, một tòa vương thành, thất phẩm ít thì 4-5 người, nhiều thì hơn 10 người, bình quân 8 người để tính. Ngoại vực thất phẩm cũng có vạn người trái phải rồi. Không muốn đi nội vực, vậy thì tại ngoại vực chuyển là được rồi. Vạn người thất phẩm, đủ các ngươi giết chứ? Ai có năng lực một người giết sạch rồi những thất phẩm này, 5 vạn nguyên bất diệt vật chất, đủ các ngươi rất nhiều người đem kim thân rèn luyện đến tự thân các ngươi cực hạn rồi. Nói xong, Phương Bình lại cười nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử nghiệm đến đánh cướp ta, nếu là có năng lực này lời nói, chắc chắn có thể ở ta trên thi thể lục soát nhiều như vậy. Kia tùy tiện các ngươi. Nói hết, Phương Bình lại bổ sung, đây là những thế lực khác, nhân loại bên này cũng có chiến công hệ thống, không trả giá biếu tặng, ta cũng không trả nổi cái giá này, cũng lo lắng có người xuất công không xuất lực, chỉ nghĩ thu hoạch không trả giá, dựa theo chiến công hệ thống đến, toàn cầu thống nhất một bộ hệ thống, cũng có thể đem đổi lấy bất diệt vật chất. Trên thực tế, đầu người đối với ta Phương Bình hữu dụng không? Không dùng, mọi người không cần cảm thấy ta chiếm ai tiện nghi. Ta chỉ là hy vọng nhân loại càng mạnh mẽ, có thể ở tam giới này đặt chân. Trước trận chiến đó, 6 đại thánh địa lãnh tụ vì nhân loại, cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Ta Phương Bình ghi ở trong lòng, mọi người ở vương chiến chi địa dục huyết phấn chiến, ta cũng nhìn ở trong mắt, cho nên mới có lần này toàn cầu liên hợp hành động. Nếu không, sẽ không có chuyện tốt như vậy. Phương Bình này vừa nói, khắp nơi không quản trong lòng làm sao làm nghĩ, giờ khắc này đều là gật đầu tán thưởng. Phương Bình nói không sai, đầu người đối với hắn vô dụng, hắn thành lập chiến công hệ thống, vẫn là hy vọng nhân loại càng mạnh mẽ, để cường giả dám đi chém giết, dám đi liều mạng. Giờ khắc này, Phương Bình cũng không nói nhiều, nhưng là yên lặng quan sát chư phương cường giả phản ứng. Nhìn nhìn, Phương Bình tầm mắt dư quang ném đến hớt trên người, nhiều một điểm quan tâm. Sở dĩ gây nên hắn quan tâm, vẫn đúng là không phải Phương Bình phát hiện cái gì. Tinh thần lực của hắn không đối phương mạnh, rất khó phát hiện dị thường. Đến mức hớt công nhân viên, đó là thật công nhân viên. Tà giáo đồ cũng sẽ không ở trên mặt có khắc tà giáo đồ ba chữ. Gây nên Phương Bình quan tâm nguyên nhân, cùng Lực Vô Kỳ có chút quan hệ. Đầu này trâu lớn, ngồi không yên, đuôi không ngừng đong đưa. Phương Bình cũng không biết trâu có phải là đều có thói quen này. Khu đuổi muỗi cái gì? Vẫn là này trâu chính là yêu thích vẫy đuôi đi. Lực Vô Kỳ khoảng cách hớt khoảng cách rất gần. Tuy rằng không quét đến đối phương, có thể đuôi không ngừng ở trước mặt lay động, cũng rất nhận người phiền chán. Phương Bình bị hấp dẫn, không phải là bởi vì hớt lộ ra phiền chán ánh mắt, mà là lạnh lùng. Đúng, lạnh lùng. Lực Vô Kỳ là bảng danh sách xếp hạng cao cửu phẩm, hớt chỉ là nhược cửu phẩm. Theo lý thuyết, hớt như vậy người yếu, bị cường giả quấy dày đến, nếu không thiếu kiên nhẫn, nếu không liền tách ra, hay hoặc là thẳng thắn nhân cơ hội kéo lập quan hệ. Có thể hớt ánh mắt rất lạnh lùng, cho Phương Bình cảm giác như cùng là ở nhìn người chết. Không, chết trâu. Loại ánh mắt này, Phương Bình cũng từng có. Khi hắn cho một người hạ tử hình, cảm thấy đối phương hẳn phải chết, chính mình cũng chắc chắn tiêu diệt hắn. Hắn gần như chính là thái độ này. Phương Bình xem thêm hớt một mắt, hớt thật giống cảm nhận được. Tầm mắt tìm đến phía Phương Bình, khẽ gật đầu cười cợt. Có lẽ theo Địa Chu chân quân, thái độ này rất bình thường. Cho đến Phương Bình mặt mũi rồi, Phương Bình nhưng là lại lần nữa sững sờ. Hớt, bình thản như vậy, lão tử nhưng là nhân loại lãnh tụ, người mạnh nhất, những phe khác, bao quát những thánh địa này người. Giờ khắc này đối với hắn, ít điều gì có chút xu nịnh, trừ bỏ Lý lão đầu những người quen này, những người khác còn không rõ ràng lắm Phương Bình một ít tính cách. Đối với hắn đều cực kỳ khách khí, dù cho trang, cũng sẽ trang nhiệt tình một điểm. Hớt chỉ là một vị nhược cửu phẩm, vẫn là một cái tiểu quốc lãnh tụ. Nhìn cái khác 18 quốc gia liền biết rồi. Những người kia, Phương Bình nhìn sang, không nói nịnh nọt cười. Có thể trên mặt nhiệt tình đều nhanh hòa tan rồi. Loại này dị thường, không có so sánh. Vậy Phương Bình chưa chắc sẽ lưu ý. Có thể có so sánh. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm lên. Thanh cao cường giả không phải là không có. Chuyện rất bình thường, cường giả bao nhiêu đều có chút kiêu ngạo. Có thể một quốc gia lãnh tụ, gặp dịp thì chơi bản lĩnh vẫn có chứ. Tương tự với lão Trương, nên không biết xấu hổ thời điểm tuyệt đối không biết xấu hổ. Mà Lý Chấn có chút cao lạnh, hắn cũng chỉ thích hợp làm đại tướng, lại là sẽ không trở thành Hoa Quốc thứ nhất lãnh tụ. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Lực Vô Kỳ đuôi đong đưa phạm vi càng to lớn hơn. Lần này không biết có phải là động tác quá to lớn. Đuôi đùng một cái một tiếng liền muốn vỗ vào hớt trên mặt. Phương Bình Dư Quang còn đang chăm chú. Sau một khắc, trong lòng khẽ run lên. Hớt không có động tĩnh quá lớn. Cơ thể hơi nghiêng về sau một hồi. Những người khác hầu như không chú ý tới. Lực Vô Kỳ cũng không có chú ý đến điểm ấy. Có thể Phương Bình nhưng là sửng sốt. Hớt, tách ra Lực Vô Kỳ càn quét. Này trâu lớn, đuôi đong đưa tốc độ nhưng là cực nhanh. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Lực Vô Kỳ. Này trâu có phải là phát hiện cái gì? Cho mình nhắc nhở. Hắn nhìn về phía Lực Vô Kỳ. Lực Vô Kỳ cũng trừng lớn mắt trâu nhìn hắn. Phương Bình nhìn chính mình làm gì? Nhìn lại mình một chút tư thế. Lực Vô Kỳ cũng là bất đắc dĩ. Ta nói rồi, tòa này ghế tựa không thích hợp ta. Nhất định phải để ta ngồi cái này. Lẽ nào là cảm thấy lão Ngưu nằm úp sấp chướng tay gai mắt? Có thể bản châu không nằm úp sấp. Lẽ nào ngồi? Điều này cũng không dễ chịu a. Cứ việc trong lòng mắng một lần lại một lần. Lực Vô Kỳ vẫn là đứng thẳng người lên. Ngồi dậy đến. Lần này đuôi không còn đong đưa rồi. Lực Vô Kỳ trong lòng thở dài. Nên để yêu tộc thống nhất tam giới. Này hình người sinh vật thống trị thế giới. Yêu tộc thật không dễ chịu. Nhìn chính mình liền biết rồi. Châu ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Lực Vô Kỳ ngồi dậy đến. Đuôi không còn đong đưa. Hớt cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chịu đủ lắm rồi, đầu này châu ngốc rồi. Này châu còn dám vẫy đuôi đi. Hắn tại chỗ trở mặt tâm tư đều có. Quá nhận người phiền chán rồi. Nghĩ hắn Địa Chu chân quân. Chưa từng bị một đầu châu ngốc đuôi đập quá mặt. Vừa mới một khắc đó. Dù cho hắn tách ra. Cũng là trong lòng giận nộ không ngớt. Thủy lực nhất tộc thủy lực đế tôn không ở. Quay đầu lại nhất định tìm này châu ngốc tính sổ. Hắn đang suy nghĩ những này. Phương Bình nhưng là trong lòng thay đổi sắc mặt. Chính mình cảm giác sai rồi. Cả nghĩ quá rồi. Thương Miêu ở Ma Đô. Sẽ không có cường giả hỗn vào đi. Hắn cũng không biết. Thương Miêu căn bản chẳng muốn nói cho hắn. Ngược lại Thương Miêu cảm thấy tên lừa đảo chết không được. Đánh lên đồng thời ném đi liền được. Đến mức những người khác, Thương Miêu sẽ không quản. Phương Bình cứ việc không phát hiện cái gì, nhưng là nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Nhìn về phía Lực Vô Kỳ, chần chờ chốc lát, vẫn là thu lại hơi thở. Tựa ở trên ghế salon không động đậy nữa. Nhìn hắn dáng vẻ ấy, mọi người cau mày. Phương Bình làm gì đây? Khoe khoang chính mình có thể thu lại hơi thở. Mà vào thời khắc này, ai cũng không phát hiện. Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình ở trong đại sảnh du đáng. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một tra xét tứ phương. Rất nhanh, Phương Bình thật giống nhận ra được chút gì. Sau một khắc, Lực Vô Kỳ trong đầu vang lên một thanh âm. Tiếp tục nằm úp sấp. Đuôi tiếp tục cho ta đong đưa. Đong đưa phạm vi đại điểm. Thủy lực thần đảo sự tình dễ bàn. Lực Vô Kỳ có chút sững sờ. Ý tứ gì? Phương Bình còn có ham muốn này. Thích xem bản châu vẫy đuôi đi. Cái gì ham muốn a? Cứ việc không rõ. Lực Vô Kỳ cũng không ngại. Nó cũng yêu thích nằm úp sấp. Nằm úp sấp thoải mái một chút. Đuôi đong đưa đó là bản năng. Xếp lên cũng thoải mái. Phương Bình đều nói như vậy. Vậy mình thỏa mãn hắn ham muốn được rồi. Lão tổ a lão tổ. Vì bảo vệ thủy lực nhất tộc. Vô Kỳ ta nhưng mà chuyện gì đều làm. Ai? Lực Vô Kỳ trong lòng thở dài. Đều bắt đầu bán đi nhan sắc rồi. Cũng không biết Phương Bình có hay không cái khác ham muốn. Nếu là có, Lực Vô Kỳ cũng đau đầu. Lão Ngưu ta nên đáp ứng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.